Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, lần đầu gặp Giovanni. Chỉ còn lại có 3 cái Tentacruel, nhưng là Scorupi còn đang hưởng thụ mỹ thực của nó. Để nó ăn đi, Golurk người bên trên, dùng iPad, Ken hạ lệnh, Golurk nhanh chân bước ra. Lần này cũng không có sử xuất toàn lực, liên tục iPad vung ra. 3 cái Tentacruel đều biến thành khối băng. 16 con Tentacruel tộc đàn tại Ken đưa tay ở giữa liền toàn bộ giải quyết. Lúc này, vừa mới bị kinh sợ đám người còn có chút không có phản ứng kịp. Tentacruel đều đã chết, chúng ta được cứu. Trong đám người phát ra đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Cái này cũng có thể liền là kiềm chế qua đi phóng thích đi. Tất cả mọi người cơ hồ từ quỷ môn quan đi một vòng. Ô ô ô, đến Blooming Vale Town, ta nhất định phải đi sao sao. Lúc này Scorupi đã hút xong Tentacruel độc tố, một mặt hưởng thụ, bên kia còn có 3 cái, vẫn là ướp lạnh độc tố. Từ từ ăn à, Gen nói xong, Scorupi lập tức bò qua. Bây giờ đang là mùa hạ, dạng này ướp lạnh độc tố đối Scorupi tới nói dụ hoặc xác thực rất lớn a. Thuyền trưởng lúc này đi tới, nói ra, quá cảm tạ ngươi, ngươi không chỉ có đã cứu ta chiếc thuyền này, còn cứu được toàn bộ trên thuyền nhiều người tính mệnh a. Lên bờ ta còn có thâm tả, không cần phải khách khí, Ken tượng trưng nói một câu. Lúc này đám người đều tới cảm tạ Ken, các loại khoe lời nói đều nói ra, mình chỉ là mắt điếc tai ngơ thôi. Tàu thủy tiếp tục đi thuyền. Scorupi cũng đã ăn xong 3 cái Tentacruel độc tố, thuận tiện đem Tentacruel thi thể ném vào trong nước, vỗ vỗ bụng nằm trên bong thuyền. Ken thu hồi Scorupi, để nó đến Pokebo bên trong chậm rãi tiêu hóa đi. Một lát là trống không động được. Tại vượt qua sông bên trong sắp đến Blooming Vale Town địa phương, phát hiện 5 con cano. Cầm đầu một cái cano bên trên là cảnh sát Jenny. Đằng sau 4 cái hẳn là Blooming Vale Town cảnh sát. 5 con úa to tổ chính ứng đối lấy 10 cái xích kinh tiến công. Mắt thấy là phải duy trì không được. Nhìn, nhất định là chuẩn bị đi cứu viện chúng ta Blooming Vale Town cảnh sát. Một người trong đó hô, phóng tầm mắt nhìn tới. Trong đó một cái cano đã bị xích kinh đâm lật. Nhân viên cảnh sát rơi xuống nước. May mắn cảnh sát Jenny tiểu thư phản ứng cấp tốc đưa nàng cano lái qua mới cứu được cái kia nhân. Viên cảnh sát, mọi người chịu đựng. Giovanni đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đến trợ giúp chúng ta. Jenny quát cho bọn hắn cổ vũ ủng hộ. Hiện tại chỉ còn lại có 4 cái ua to tô. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Ken nghe được Giovanni hai chữ, trong lòng đã làm tốt dự định. Có lẽ có thể gia tốc mình cùng Giovanni gặp mặt tiến trình. Lên, Golurk, Ken lần nữa ném ra Golurk Pokeball. Golurk trực tiếp bay ra ngoài, chỉ thấy 2 cái xích kinh đang sử dụng Hornbill hướng ua to tô công đi qua. Mà ua to tô hai mặt thụ địch căn bản không có biện pháp ngăn cản. Đem thân thể rút vào xác bên trong nghe theo mệnh trời. Jenny cũng là âm thầm lo lắng. Đã có một cái ua to tô mất đi năng lực chiến đấu. Nếu như cái này một cái lại bị đánh ngã cái kia thật liền không có cách nào ngăn cản cái này. Xích kinh tộc quần, nghĩ thầm còn có toàn bộ vòng người trên thuyền chờ đợi mình đi cứu. Càng thêm là lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên một cái Golurk từ trên trời giáng xuống. Một tay nắm lấy một cái xích kinh sừng. Thân thể mãnh liệt xoay tròn. Thuận lực đảo tùy theo hất lên. Hai cái xích kinh liền bị quật bay đến chân trời. Golurk, Jenny phát ra nghi vấn. Chỉ gặp hậu phương đã có một cái tàu thủy đang đến gần. Bong thuyền trên đầu đứng vững một cái tư thế hiên ngang thiếu niên. Chính là Ken, còn lại 8 con xích kinh thấy mình hai người đồng bạn bị gâu lớc đánh bay, đều nhao nhao đem mục tiêu chuyển rời đến gâu lớc trên thân. 8 con xích kinh tụ tập lại, đồng thời sử xuất nước đoạt trùng kích gâu lớc. Gâu lớc, nặng cân va chạm, sau Heavy Slam, Ken hạ lệnh, gâu lớc sợ nước là không giả. Nhưng là nó thân thể bị 6 tầng năng lượng bảo hộ tăng thêm nặng cân va chạm. Sau Heavy Slam, hệ Stin năng lượng bao khỏa, liền là sông băng thác nước cường đại thủy lưu đều có thể đột phá. Cái này chút ít nước đoạt căn bản không đủ gây sợ. Gâu lớc từ trên xuống dưới, màu bạc trắng kim loại sáng bóng lóng lánh. 8 đạo nước đoạt hội tụ thành cột nước, uy lực đã xa mạnh hơn xa Hydro Pump kỹ năng. Nhưng là tại gâu lớc nặng cân va chạm, sau Heavy Slam, thế sông hạ giải quyết dễ dàng. Phanh, gâu lớc nặng cân va chạm, sau Heavy Slam, trực tiếp đánh vào trên mặt sông. Trong nháy mắt nước sông văng khắp nơi, khoảng chừng cao 7-8 mét. 8 con xích kinh toàn bộ thuận dòng nước tung tóe bay lên. Thunderpan để bọn hắn biến mất. Gen nói xong, gâu lớc hỏa tiễn bỗng nhiên phát lực. Song quyền mở đường, vòng quanh tóe lên nước sông một vòng. 8 con xích kinh toàn bộ bị đánh bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ chiến đấu biến thành gâu lớc cá nhân tú. Tất cả mọi người vây quanh quan sát gâu lớc chiến đấu. Giải xích kinh vây khốn, cảnh sát Jenny hướng về phía Ken là một cái tiêu chuẩn quân lễ. Cảm tạ ngươi giải cứu, sau khi lên bờ ta nhất định sẽ hào hào khen ngợi ngươi. Ta vốn chính là hưởng ứng Giovanni đại, nhân lệnh triệu tập tới, đây đều là ta phải làm. Ken hung hăng lắp cái bước, lúc này một chiếc đặc biệt cỡ lớn cano đang đến gần nơi này. Là Giovanni đại nhân. Jenny nói ra, nghe được cảnh sát Jenny nói xong, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào tại cái kia chiếc cano bên trên. Ai cũng muốn thấy một lần cái này Kanto mạnh nhất đạo quán huấn luyện ra phong thái. Lại là siêu công ty ban giám đốc thành viên, đơn giản liền là thành công nam nhân điển hình. Giovanni thân hình cao lớn, đứng ở cano phía trước nhất mặc cho gió sông quét cũng bất động thanh sắc. Vạn chúng chú mục phía dưới, Giovanni rốt cục đạt tới Jenny Cano chỗ. Cảnh sát Jenny, tập kích người xích kinh tộc đàn đâu? Giovanni hỏi, may mắn mà có tàu thủy bên trên tên tiểu tử kia mới đánh lui xích kinh tộc đàn. Tập kích bọn họ tàu thủy Tentacruel tộc đàn cũng là hắn đánh lui. Jenny một bên nói một bên chỉ, hướng Ken, Giovanni gật gật đầu. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần đầu thuyền bên trên Ken. À, đúng, Giovanni đại nhân, hắn cũng là hưởng ứng ngươi lệnh triệu tập tới Pokemon huấn luyện ra. Jenny nói ra, à, có đúng không? Giovanni hướng phía Ken hỏi. Ken gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, ngươi tên là gì? Giovanni hỏi, Ken, Giovanni gật gật đầu, nói ra. Ta nhớ kỹ, sau khi lên bờ liền đến Blooming Vale Town Pokemon trung tâm đăng ký a. Nói xong, Giovanni sẽ để cho thủ hạ quay lại cano. Rời đi, như vậy, chúng ta trên bờ gặp. Jenny cũng mang theo gửi đi nhanh thuyền trước hướng trên bờ chạy được. Tàu thủy tốc độ tự nhiên không thể cùng bọn chúng so sánh với. Nguyên bản chỉ có nửa ngày lộ trình. Bởi vì hai chuyện này làm đến hơn một giờ chiều mới tới Blooming Vale Town bến cảng. Bụng của mình đã sớm đói đến hút hút gọi. Bất quá cũng may vừa mới lên bờ. Thuyền trưởng liền lôi kéo mình hướng Blooming Vale Town khách sạn đi. Tự nhiên là muốn thịnh tình khoản đãi mình một phen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.